Tận thế nhạc viên, chương 978, khác biệt lớn nhất là ăn mặc không có người nào đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một chuỗi tràn ngập, ta không phải, các ngươi nhận lầm người, các ngươi mẹ hắn có phải hay không mắt mù, chờ biện hộ chửi rùa đối thoại về sau. Bohemian phát hiện, không chỉ có là thân thể của nàng, nàng ý thức lực hiện tại cũng bị cầm tù ở, tất nhiên. Này không phải là một cái ngoài ý muốn. Tiềm lực của nàng giá trị bị hao tổn. Bám vào điều kiện bị ô nhiễm. Tại ý thức lực tinh không bên trong không dư thừa cái gì có thể đem ra được chiến lực rồi. Tại đối mặt hai cái thực lực không kém đối thủ lúc. Nàng chuyện đương nhiên rất nhanh liền bị chế phục. Một cái duy nhất đối với cái này cực kỳ bất mãn người. Chính là Bohemian chính mình. Ngươi xuẩn thành như vậy sẽ không mệt mỏi chính mình sao? Nàng lúc này bị một đầu hơi mờ con cua lớn kẹp ở hai cái kìm trong không thể động đậy. Nhưng coi như chỉ còn một cái đầu. Miệng của nàng cũng sẽ không dừng lại. Ta đều nói. Nhân gia đều gọi ta Bohemian. Ta không có giả như vậy. Mặc dù chiến lực của nàng thẳng hàng. Bất quá vừa rồi kia một phen phản kháng vật lộn cũng gọi hai nam nhân đều mệt đến không nhẹ. Đen dâu quay nón một cái tay đặt ở hơi mờ con cua trên. Duy trì nó hình thể. Thở phì phò đáp. Cắm liền nhận đi. Giả dạng làm người khác cũng có lỗi với đại vu nữ cái danh hiệu này. Bohemian mạnh mẽ vặn đầu. Nếu không phải cái kìm ngăn đón. Nàng cơ hồ có thể cắn xuống đen dâu quay nón nửa bên mặt ra. Ngươi là đầu óc bị xi măng chặn lại. Vẫn là lỗ tai. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là vài phút trước đó mới từ ốc tâu trông coi lối vào đi vào. Đen dâu quay nón lườm nàng một chút. Không có trả lời. Phía trước cong cong gấp gấp con đường trên. Một chút màu đỏ ánh sao cực nhanh lao đến. Hóa thành cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi về sau. Hai chân. Ba. Rơi xuống. Thế nào? Ta hỏi ốc tâu. Ánh mắt hắn tỏa sáng. Nhịn không được khóe miệng đi lên câu. Hắn nói hắn trông coi địa phương. Thì sẽ không có người đi vào. Còn rất tức giận mắng hai ta câu. Đen dâu quay nón thở ra một hơi. Cười cười. Hướng Bohemian lắc đầu. Hiện tại nơi này ngoại trừ chúng ta những này làm thuê rong người. Cũng chỉ có đại vu nữ người một mục tiêu. Hắn cơ hồ như là hảo ngôn an ủi đồng dạng nói. Người cũng rõ ràng. Chúng ta đã sớm đem những người khác đuổi ra ngoài. Lại nói, người chỉ ít nên làm điểm ngụy trang lại nói chính mình không phải bản nhân a, muốn ngụy trang ý thức lực ngưng kết thành hình thái. Nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói khó cũng khó. Mặc dù chỉ là vừa nghĩ lại chuyện. Nhưng cưỡng ép thay đổi bề ngoài không chỉ có không gạt được có kinh nghiệm tiến hóa người. Huống hồ đối với chính mình cũng là một loại kéo dài hao tổn. Cho nên hai người giống như đều không kỳ quái. Mục tiêu của bọn hắn lấy. Nguyên trạng. Xuất hiện. Bohemian tại hắn hai câu này công phu trong. Lật ra chỉ ít năm cái bạch nhãn. Mang ta đi tìm ốc tâu. Nàng mặc dù bị kềm ở không thể động. Khẩu khí lại một chút không nhỏ. Mặc cái nữ trang đem một đôi trứng đều mặc không có. Ta cho ngươi biết. Hắn chính là không dám thừa nhận ta tiến vào đến rồi mà thôi. Hy vọng ngươi lý giải. Đen dâu quay nón ra mặt run run hai lần. Đại vu nữ, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, chúng ta chỉ là bắt người bổng lộc. Hết lòng vì việc người khác. Ta nếu là thuê các ngươi người, ta liền đem các ngươi cắt đi nhắm rượu. Bohemian nếu là cổ đủ dài, đã sớm đưa đầu ra ngoài cắn người. Dù sao các ngươi cũng không có tác dụng khác. Tự tôn của nàng không cho phép nàng nói ra. Ta nếu là đại vu nữ sẽ còn bị các ngươi bắt được. Những lời này, nhưng có lẽ là nàng làm ầm ĩ quá kịch liệt. Cùng trong truyền thuyết đại vu nữ phong độ dáng vẻ không thế nào giống. Hai nam nhân đều hiện lên một chút do dự. Mang đến cho ốc tâu nhìn một cái cũng tốt. Tóc đỏ xích lại gần. Trong mắt lóe ra tâm cơ chu đáo chặt chẽ người sở thường có quang mang. Hắn so với chúng ta già đời thấy nhiều. Nếu như hắn ấn định nữ nhân này là đại vu nữ. Chúng ta đưa trước đi về sau liền. Bảo hiểm một ít. hắn kịp thời sửa lại khẩu. Bất quá đen dâu quai nón cùng Bohemian đều đoán được hắn ý tứ. Cho ốc tâu xem qua về sau. Đến lúc đó nếu thật là giao thoa người, trách nhiệm kia liền ở chỗ ốc tâu mà không phải hai người bọn họ. Bohemian lập tức mạnh mẽ đốn gật đầu. Cho chính mình đều sáng rõ có chút choáng đầu. Đúng đúng đúng, cứ làm như thế. Làm một nhóm ba người cùng một đầu con cua lớn đi vào hành lang cuối cùng lúc. Ốc tâu giống như là bị vây ở lồng bên trong sói qua lại xoay quanh. Nhìn qua bực bội cực kỳ. Khi hắn vừa quay người trông thấy cái kìm trong Bohemian lúc. Cặp mắt kia tuyến đen đặc con mắt thoáng cái liền trợn tròn. Ốc tâu, Bohemian lập tức kêu lên. Dùng sức tại cái kìm trong nhào lên. Đáng tiếc cái này hơi mờ con cua là đen dâu quai nón bám vào điều kiện. Nàng như thế nào đá chân cũng không cách nào tránh thoát buông lỏng. Người nói cho bọn hắn ta không phải đại vu nữ. Con mẹ nó chứ làm sao biết các ngươi người muốn tìm là đại vu nữ. Chính ta còn tại tìm nàng đâu. Người nói nha, người không nói lời nào. Ta lần sau đem ngươi tóc đều xé sạch. Nàng nói nàng không phải. Đen dâu quay nón cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào ốc tâu vẻ mặt. Người gặp qua đại vu nữ a, nói cho chúng ta biết. Nàng phải không? Ốc tâu cùng Bohemian bốn mắt chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời không nói gì. Chỉ có trên trán của hắn dần dần bay bổng khởi mấy sợi gân xanh. Có lẽ là đảm đương không nổi khả năng phát sinh hậu quả. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Thấp giọng hỏi. Người vì cái gì cũng tìm nàng. Những lời này nói chuyện. Chẳng khác nào thừa nhận nàng không phải đại vu nữ. Bohemian lập tức đắc ý, không đợi trả lời. Trước quay đầu hướng đen dâu quai nón ra lệnh. Biết bắt nhầm người còn không đem ta buông ra. Hắn nhìn Bohemian một chút. Lại chỉ là trầm mặc rời ánh mắt. Tóc đỏ người trẻ tuổi than thở lầu bầu một câu. Ốc tâu dùng một đầu khăn tay dùng sức đè lên trên mũi phấn. Tựa hồ tại ẩn ẩn đè ép cảm xúc. Bohemian ánh mắt tại mấy người trên người quét một vòng. Sinh ra hồ nghi. Các ngươi không nhúc nhích làm gì chứ? Bohemian. Ốc tâu cuối cùng mở miệng. Lau khô hoa hồng sắc son môi bờ môi hơi hơi có điểm nhi rung động. Người chiến lực bị hao tổn đến nghiêm trọng như vậy. Như thế nào còn dám giống như trước kia mạnh mẽ đâm tới. Lần này, ngươi xem như nhận được dạy dỗ. Ngươi có ý tứ gì? Bohemian vẻ mặt cùng hô hấp cùng nhau ngưng lại. Ngươi đời này chỉ sợ cho tới bây giờ liền học không được giáo huấn. Ốc tâu thở dài. Một cái duy nhất. Cũng là cái cuối cùng. Đột nhiên rõ ràng bọn họ muốn làm gì Bohemian. Lập tức thét chói tai vang lên gầm thét một tiếng. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi biết mục tiêu của chúng ta. Tóc đỏ người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Tiếng gió không thể dò gì ra ngoài. Này không công bằng. Những lời này chưa nói xong. Bohemian đã giống lâm tam tử đồng dạng đem ý thức lực như là nắm đấm đồng dạng dùng ra. Đột nhiên đưa nó hung hăng đập vào cái kìm thượng. Cái kìm bị đập đến có chút vừa mở. Đen dâu quay nón mắng một tiếng. Tóc đỏ người trẻ tuổi cũng vội vàng giơ lên tay phải. Trong nháy mắt này trong hỗn loạn. Nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái. Vừa vặn nhìn thấy ốc tâu kia trương gầy cao trắng bệch khuôn mặt. Hắn có chút miệng mở rộng. Ánh mắt nhưng không có rơi vào hỗn loạn bên trong bất cứ người nào trên người. Ngược lại vượt qua Bohemian bả vai. Nhìn về phía nơi xa. Một loại nào đó trực giác lập tức làm nàng vô ý thức kéo gần lại ánh mắt. Tại ốc tâu trong con mắt. Cả người tự yểu điệu cái bóng chính đỡ trên đầu mũ rộng vành. Càng ngày càng rõ ràng hướng bọn họ đi tới. Chính là như vậy. Ân. Tấu chương xong. Cách chương.